Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, phần 414. Hoa, bá mẫu cho ta lớn như vậy một cái bao lì xì a. A Giai, nhà của chúng ta nhưng thật ra không có cái này tập tục. Cái này bao lì xì, ta có thể lấy đi. Đây là tương lai bà đưa cho chính mình đệ nhất kiện lễ vật. Vương Thanh Nhã tính toán cất chứa lên, chờ về sau kết hôn thời điểm cũng không cần, đây chính là đối nàng tới nói ý nghĩa trọng đại đồ vật. Chu Trạch Giai lái xe, ngó liếc mắt một cái kia tiền lúc sau, nói, cho ngươi liền cầm, hẳn là 5.000 khối, chúng ta bên này tập tục, nếu lần đầu tiên nhìn thấy con dâu, liền phải bao một cái đại hồng bao, lời này nói xong. Bỗng nhiên phát hiện Vương Thanh Nhã mặt đều đỏ, cái này đáng yêu cô nương, tuy rằng phía trước mới vừa gặp được tương lai bà, nhưng là lúc này nghe được con dâu ba chữ, vẫn là sẽ nhịn không được mặt đỏ, rốt cuộc còn không có kết hôn, bị như vậy kêu, thật là làm nàng cảm thấy thẹn thùng không thôi, cũng không số, đem tiền một lần nữa đặt ở bao lì xì, Vương Thanh Nhã trên mặt mang theo tươi cười. A Giai, nhận thức ngươi thật là thật tốt quá, còn có bá mẫu, thật là thật tốt quá, ta ba mẹ nếu là nhìn thấy bá mẫu nói, khẳng định cũng sẽ thích, nghĩ đến chính mình người trong nhà, Vương Thanh Nhã thanh âm phá lệ ôn nhu, thông minh đệ đệ, cần lao ba ba mụ mụ, Vương Thanh Nhã nãi nãi tuy rằng trọng nam khinh nữ, chính là Vương Thanh Nhã ba mẹ lại là đồng dạng yêu thương Vương Thanh Nhã. Bằng không cũng không thể làm Vương Thanh Nhã tới bên ngoài đi học. Trong thôn thật nhiều cô nương đều là tiểu học liền không cho đi học. Mà Vương Thanh Nhã có thể có được như vậy một cái tương lai. Thì thật sự thực cảm tạ giản dị ba ba mụ mụ. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi tốt nghiệp, ta liền đến nhà ngươi cầu hôn. Chu Trạch Giai cũng là trong thanh âm mang theo ý cười. Phổ thông thông sinh hoạt. Như vậy sinh tồn, đã là tốt nhất, có được nhất bình phàm hạnh phúc, liền ở hai người nói cười cười thời điểm, Vương Thanh Nhã di động lại vang lên, lấy ra di động, nhìn đến mặt trên là Lưu Bí Thư điện thoại, Vương Thanh Nhã tức khắc nghiêm túc lên, vội vàng tiếp điện thoại kia đầu không biết nói gì đó, Chu Trạch Giai chỉ nghe Vương Thanh Nhã nói, Lưu Bí Thư, ta gần nhất thật sự không có gì nhàn rỗi. Ta bạn trai mụ mụ tới ta nơi này, ta muốn chiếu cố nàng, phu nhân bên kia, thật là quá xin lỗi, Lưu Bí Thư giúp ta cùng phu nhân nói tiếng xin lỗi đi. Ta gần nhất thật là không thể đi, hy vọng phu nhân có thể mau chóng khang phục, chờ ta bạn trai mụ mụ đi rồi lúc sau, ta sẽ đi tự mình cùng phu nhân gặp mặt, nói xong lúc sau, Lưu Bí Thư tựa hồ lại nói gì đó. Nhưng là Vương Thanh Nhã khẽ cắn môi, vẫn là cự tuyệt, xin lỗi, Lưu Bí Thư, ta thật sự rất bận, ta ngày mai muốn bồi ta bạn trai mụ mụ, lúc sau điện thoại bên kia tựa hồ bị cắt đứt. Vương Thanh Nhã thần sắc mất mát, trong lòng có chút khó chịu, nàng cũng muốn đi thăm cái kia hảo tâm phu nhân, nhưng là nàng thật sự hảo vội a, ngày mai đã đáp ứng rồi bá mẫu muốn cùng đi xem cảnh khu. Làm sao có thời giờ lại đi địa phương khác a? Vẫn là cái kia Lưu Bí Thư sao? Người vị kia hảo tâm phu nhân. Chu Trạch Giai làm như lơ đãng dò hỏi. Làm Vương Thanh Nhã có nói hết dục vọng. Đúng vậy, ta phía trước không phải nói sao? Vẫn luôn giúp đỡ ta vị kia hảo tâm phu nhân. Nàng sinh bệnh, vốn là tưởng cùng mặt khác bị giúp đỡ người đi thăm nàng. Chỉ là ngươi nói bá mẫu muốn tới. Thời gian đều an bài cấp bá mẫu, thật sự là không có không đi, Lưu Bí Thư gọi điện thoại thuyết minh thiên tới đón ta. Nhưng là bị ta cự tuyệt, nghe đến đó, Chu Trạch Giai cứ yên tâm nhiều, lúc này xe đã mau đến Vương Thanh Nhã trường học cửa. Tìm một cái hẻo lánh có thể dừng xe địa phương dừng lại. Chu Trạch Giai lúc này mới nghiêm túc mở miệng, Thanh Nhã. Ta biết đối với vị kia hảo tâm phu nhân đối với ngươi giúp đỡ. Ngươi thập phần cảm kích, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì vị này phu nhân một hai phải nhìn thấy ngươi. Chẳng lẽ là có cái gì cần thiết muốn nói cho chuyện của ngươi vẫn là sự tình gì làm ngươi làm sao? Huống hồ, phía trước ta nghe ngươi nói qua, ngươi là từ sơ trung thời điểm tiếp nhận rồi vị này phu nhân giúp đỡ. Mỗi tháng 200 đồng tiền, từ ngươi sơ trung đến cao trung 6 năm thời gian, nói cách khác thêm lên tổng cộng không đến 2 vạn đồng tiền. Ngươi lần này tiền nhuận bút hẳn là có 3-4 vạn khối đi. Vì cái gì không chọn đem năm đó vị này phu nhân giúp đỡ kim ngạch còn cấp phu nhân đâu? Vị kia hảo tâm phu nhân nếu là hảo tâm giúp đỡ ngươi. Như vậy ngươi hiện tại đã như vậy ưu tú, nàng khẳng định sẽ vì ngươi cao hứng. Ngươi đem này đó tiền cả vốn lẫn lời còn cấp vị này phu nhân. Làm vị này hảo tâm phu nhân đi giúp đỡ càng nhiều hài tử. Chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Vì cái gì một hai phải đi gặp mặt đâu? Chu Trạch Giai không thể không thừa nhận, về cái gọi là giúp đỡ. Thật là một vòng bộ một vòng, một tháng 200 đồng tiền. Có lẽ đối với một cái thành thị tiểu hài tử tới nói không tính cái gì. Nhưng là đối với nông thôn hài tử tới nói, một tháng 200 đồng tiền thật là tính rất nhiều. Còn có mấy năm trước thời điểm, Chu Trạch Giai không có khả năng làm Vương Thanh Nhã đi gặp cái kia cái gọi là phu nhân. Như vậy cũng chỉ có thể đem chuyện này cấp giải quyết rớt. Vương Thanh Nhã lúc này bị bạn trai nói đều ngốc, phía trước vẫn luôn muốn đi thăm vị kia hảo tâm phu nhân. Chính là vì cảm kích vị này phu nhân nhiều năm như vậy đối chính mình giúp đỡ. Nhưng là nghe xong bạn trai nói lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy kỳ thật mặt khác một loại phương thức cũng càng tốt. Chính mình năm đó được đến giúp đỡ thêm lên không đến 2 vạn khối. Chính mình đến lúc đó lấy ra tới 5 vạn khối cấp Lưu Bí Thư. Chẳng những có thể hoàn lại phu nhân đối chính mình chiếu cố. Lại còn có thể chứng minh chính mình hiện tại đã có thể độc lập sinh tồn. Những cái đó tiền khẳng định sẽ bị phu nhân cầm đi trợ giúp càng nhiều hài tử. Như vậy không phải càng tốt sao? Cẩn thận tưởng tượng, Vương Thanh Nhã tức khắc liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Trực tiếp kéo lại Chu Trạch Giai tay. A Giai, ngươi quả thực là quá thông minh. Nói ở Chu Trạch Giai sườn mặt thượng lưu lại một hôn. Liền làm như vậy, ta phía trước không phải nói cho ngươi sao? Ta thượng nửa năm liền tồn hạ 2 vạn khối. Lần này tiền nhuận bút hơn nữa học bổng tổng cộng không sai biệt lắm cũng có 8 vạn khối. Tuy rằng hiện tại hoa một ít, nhưng là nếu là lấy ra tiền cấp Lưu Bí Thư vẫn là có thể. Ngươi nói ta cấp 5 vạn nói. Được không, như vậy cũng có thể đủ giúp đỡ một người đệ tử đi. Thiên chân vô tà Vương Thanh Nhã không có nghĩ tới cái kia giúp đỡ chính mình nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác tâm tư, lúc này còn nghĩ chính mình còn trở về tiền có thể trợ giúp đến càng nhiều người. Hoàn toàn không nghĩ tới, các nàng này đó bị giúp đỡ người bên trong, đã có người nhân sinh bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Hảo, ngươi nếu là cho này tiền nói, khẳng định là có thể. Bất quá ta xem cái kia Lưu Bí Thư một lòng muốn ngươi đi gặp cái kia phu nhân. Chờ ta mẹ đi rồi lúc sau, ngươi không phải trường học còn có chuyện sao? Ngươi trực tiếp đem ngươi điện thoại chuyển rời đến di động của ta. Nếu Lưu Bí Thư gọi điện thoại lại đây, ta thế ngươi cùng hắn giải thích được không? Ngươi cũng không cần xấu hổ, Chu Trạch Giai lúc này phá lệ chi kỷ. Làm Vương Thanh Nhã thật sự cũng là cao hứng cực kỳ. Lại là ôm bạn trai hôn mấy khẩu, lúc này mới mỹ tư tư xuống xe, bị Chu Trạch Giai đưa đến phòng ngủ. Chương 770 bị giúp đỡ nữ hài nhi 6 trở lại phòng ngủ lúc sau. Vương Thanh Nhã trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, ở trong phòng ngủ mặt đọc sách Lăng Phỉ Phỉ, liếc mắt một cái liền thấy được Vương Thanh Nhã tươi cười. Vội vàng đem người kéo đến chính mình mép giường. Hai người ngồi ở chỗ kia, liền bắt đầu tiến hành rồi khảo vấn. Thế nào, mau nói, hôm nay nhìn thấy ngươi bà là một cái thế nào người a? Ước chừng nữ nhân đối với bà loại này trời sinh liền đối địch quan hệ liền tương đối mẫn cảm. Lăng Phỉ Phỉ vừa hỏi, trong phòng ngủ những người khác cũng đều thấu lại đây, đối với Vương Thanh Nhã hôm nay muốn gặp đến chính mình tương lai bà chuyện này. Đại gia biết đến đều không sai biệt lắm, lúc này liền muốn biết kết quả. Đương nhiên là một cái cực hảo người A tương đương giống như là A Giai giống nhau. Nhưng ôn nhu, nhớ tới chính mình tương lai bà, Vương Thanh Nhã trên mặt liền ngăn không được tươi cười, vội vàng giơ lên thủ đoạn, làm mọi người xem trên tay nàng này nơi biểu, nhìn đến không, A Giai mụ mụ tặng cho ta, nàng nói thích chứ ta, Lăng Phỉ Phỉ vội vàng kéo qua tới vừa thấy. Phát hiện là một cái đương thời tương đối lưu hành nhẹ xa thẻ bài. Tức khắc cảm thấy Chu Trạch Giai mẫu thân xác thật hẳn là thực thích Vương Thanh Nhã. Thanh Nhã, có thể U tương đương ngươi bà thật bỏ được. Này biểu chính là tháng này ra tân khoản, muốn 1 vạn khối đâu. Đều là học sinh, cho nên đối với loại này nhẹ xa thẻ bài vẫn là tương đối hiểu biết. Tuy rằng này biểu không tính là cái gì quý trọng biểu. Chính là 1 vạn khối giá cả, ở bọn họ này đó học sinh trung gian cũng đã thực sang quý. Vương Thanh Nhã lần đầu tiên nhìn thấy tương lai bà đã bị tặng như vậy biểu. Đại gia tự nhiên là cảm thấy này bà thực thích nàng. Ân, chẳng những có biểu, trả lại cho ta đã phát một cái bao lì xì, nói là A Giai bên kia tập tục. Nhìn thấy tương lai con dâu vừa lòng nói sẽ cho bao lì xì tương đương, nói đem bao lì xì cũng đem ra. Cái này phòng ngủ người cùng Vương Thanh Nhã quan hệ đều phi thường hảo. Tuy rằng Vương Thanh Nhã cùng Lăng Phỉ Phỉ quan hệ tốt nhất. Chính là cùng những người khác quan hệ cũng là không tồi. Mau, cho ta xem tương đương, Lăng Phỉ Phỉ vươn tay lấy qua bao lì xì. Cũng không đem chính mình đưa người ngoài. Trực tiếp mở ra bao lì xì, kết quả liền thấy được bên trong một tá tiền mặt, tức khắc nở nụ cười. Thanh Nhã, này có bao nhiêu a? Xem ra ngươi bà thực vừa lòng ngươi a. Những người khác cũng là nhìn có chút tò mò, ngược lại là Vương Thanh Nhã lúc này có chút ngượng ngùng. Ta cũng không biết, còn không có tới kịp số đâu. Có những lời này, Lăng Phỉ Phỉ cũng không khách khí. Trực tiếp cầm liền đếm lên, thực mau liền cho đáp án, 6.600, xem ra ngươi bà thích 66 đại thoạn, nhạ, cầm đi, xem ra a, ngươi bạn trai chẳng những tuyển đến hảo, này bà a, cũng thích ngươi thực, đối với chính mình hảo bằng hữu có thể có một cái hảo quy túc. Lăng Phỉ Phỉ là cao hứng thực, lúc này đem bao lì xì đặt ở Vương Thanh Nhã trong bao. Thế Vương Thanh Nhã vui vẻ. Người khác cũng là nói chuyện, có bạn trai đều là hy vọng về sau cũng có thể đủ có tốt như vậy bà. Rốt cuộc từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là một cái rất khó lấy xử lý vấn đề. Nhưng vào lúc này, Lăng Phỉ Phỉ di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, thế nhưng là nhà mình lão ca, vì thế trực tiếp chuyển được. Uy, lão ca tương đương, xem bạn cùng phòng nhóm còn đang nói chuyện thiên. Lăng Phỉ Phỉ trực tiếp đi bên ngoài. Lúc này trời tối, bên ngoài nhưng thật ra không có người. Lăng Phỉ Phỉ đứng ở bên ngoài nhưng thật ra có vài phần an tĩnh. Phỉ Phỉ a, ngươi giúp ai điều tra cái kia Tạ Ninh Nhu? Có phải hay không ngươi bạn cùng phòng a? Lăng Phỉ Phỉ lão ca trong điện thoại dò hỏi. Làm Lăng Phỉ Phỉ lúc này mới nhớ tới, lần đó đi dạo phố lúc sau làm lão ca hỗ trợ hỏi thăm cái này Tạ Ninh Nhu sự tình. Rốt cuộc một cái giúp đỡ người một lời không hợp liền thích thấy bị giúp đỡ người. Thấy thế nào đều rất kỳ quái a. Kỳ thật dựa theo Lăng Phỉ Phỉ loại này kẻ có tiền ý tưởng. Nàng ba có tiền, giúp đỡ thật nhiều cái học sinh, cũng chỉ có ở này đó học sinh thi đậu đại học. Hoặc là tốt nghiệp, mới có thể cùng nhau tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm. Như là loại này làm bí thư chặt chẽ liên hệ, hình như là ở giám thị giống nhau tình huống. Thật đúng là chính là rất thiếu. Đúng vậy, lão ca, nhưng còn không phải là ta bạn cùng phòng sao. Chính là người phía trước gặp qua cái kia, lớn lên Thanh Nhã cô nương. Nhà nàng là nông thôn, bị cái này Tạ Ninh Nhu giúp đỡ. Kết quả gần nhất lão có này Tạ Ninh Nhu bí thư cho nàng gọi điện thoại. Nói làm nàng đi thăm bệnh, ta nghe xong lúc sau như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nào, ngươi hỏi thăm ra tới kết quả. Lăng Phỉ Phỉ cảm thấy, này trung gian khẳng định là có vấn đề, bằng không lão ca cũng sẽ không đi lên trực tiếp hỏi như vậy một câu. Lúc này có chút cảm thấy này trong đó tuyệt đối là có âm mưu. Lăng Phỉ Phỉ lão ca vừa nghe là nhà mình muội muội bạn cùng phòng. Lúc này cũng không cất giấu, nói thẳng nói, nhưng đừng, này còn không hảo hỏi thăm. Hướng bên ngoài nhắc tới này Tạ Ninh Nhu, biết đến người nhiều đi, về nàng giúp đỡ những cái đó nữ sinh viên, đã sớm trở thành nhân ra một cái khác trong vòng mặt đại sự tình. May ngươi ca kết hôn sớm, bằng không ngươi ca phỏng chừng cũng muốn nhận thức nàng giúp đỡ này đó nữ sinh viên. Lời này nói có chút bí mật, Lăng Phỉ Phỉ thậm chí đã loáng thoáng đoán được cái này nữ sinh viên hàm nghĩa. Nhưng là vẫn là muốn cùng nhà mình lão ca xác định một chút. Lão ca a, nếu điều tra đều điều tra, ngươi liền nói rõ ràng a, ta này khuê mật hai ngày này bồi nàng tương lai bà đâu. Không có tới cập đi gặp kia Tạ Ninh Nhu đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lăng gia là người địa phương, cho nên hỏi thăm cái tin tức vẫn là rất nhanh. Cho nên lúc này Lăng Phỉ Phỉ đã có một loại đại sự cảm giác không ổn. Ai tương đương ta như vậy cùng ngươi nói đi. Tạ Ninh Nhu người nọ a nơi nào là cái gì người tốt. Nàng cũng không phải là cùng ta ba giống nhau. Liền muốn làm điểm nhi chuyện tốt mới đi giúp đỡ nhân gia nghèo khó học sinh. Ngươi nếu là cẩn thận điều tra, liền sẽ phát hiện, Tạ Ninh Nhu giúp đỡ những cái đó nghèo khó gia đình đều là nữ hài nhi. Lại còn có đều là cái loại này lớn lên không tồi. Chờ nữ hài nhi thi đậu đại học lúc sau, Tạ Ninh Nhu liền sẽ dùng đủ loại nguyên nhân làm này đó nữ hài nhi tới thượng kinh thị. Người cũng biết, nữ sinh sao, mềm lòng, chờ các nàng tới lúc sau, liền dùng thủ đoạn khống chế này đó nữ hài nhi đi tiếp khách. Trong vòng có cái tương đối lưu hành nữ sinh viên ngạnh, chính là đến từ chính nhà nàng. Người kia bạn cùng phòng nếu là không tao độc thủ, người vẫn là nhắc nhở một chút đi, bằng không sớm hay muộn cũng muốn xảy ra chuyện, Lăng gia huynh muội đều là người tốt. Ở hỏi thăm chuyện này thời điểm, Lăng Phỉ Phỉ ca ca liền cảm thấy việc này không đơn giản. Nhưng là cũng không thể nói rõ, rốt cuộc loại đồ vật này cũng không có khả năng nói không liền không có. Có thể làm, cũng chỉ có thể bo bo giữ mình mà thôi. Đến nỗi muội muội cái kia bạn cùng phòng, nếu đã là có bạn trai, còn có bà, kia chỉ cần hảo hảo bảo hộ chính mình, hẳn là cũng sẽ không thế nào. Lăng Phỉ Phỉ một hồi lâu lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Cắt đứt lúc sau, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, từ trong túi lấy ra chính mình cất giấu nữ sĩ thuốc lá. Đặt ở trong miệng bật lửa, nàng tương đối phiền muộn thời điểm cũng thích hút thuốc. Ngẫu nhiên trừ hai khẩu sẽ làm nàng cảm thấy không như vậy phiền muộn. Trong đầu đều là ca ca cấp ra những lời này đó. Tạ Ninh Nhu giúp đỡ người đều là nữ hài nhi. Những cái đó nữ hài nhi cuối cùng còn đều bị Tạ Ninh Nhu cấp hại. Nghĩ đến chính mình cùng Vương Thanh Nhã đương bạn cùng phòng 3 năm. Vương Thanh Nhã cô nương này lại là cái thật tại tiểu cô nương. Lăng Phỉ Phỉ thật sự là không đành lòng nhìn đến cái này cô nương bị hủy rớt. Bất quá tư ca ca nói chung, nàng cũng biết, nếu ca ca như vậy nói, kia cái gọi là Tạ phu nhân sự tình, liền không phải bọn họ có thể quản được, cứu một cái, cứu không được mọi người. Qua hơn 10 phút lúc sau, Lăng Phỉ Phỉ mới một lần nữa vào ký túc xá, những người khác đều đã ở làm chính mình sự tình. Vương Thanh Nhã đang ở viết luận văn, nàng học chính là thương nghiệp quản lý, yêu cầu tra tìm tư liệu rất nhiều. Lúc này nhìn đến Lăng Phỉ Phỉ tiến vào, hướng tới Lăng Phỉ Phỉ vẫy tay, Lăng Phỉ Phỉ đi qua đi, hai người ngồi ở cùng nhau. Vương Thanh Nhã mới ôm lấy Lăng Phỉ Phỉ cánh tay, thanh âm đè thấp nói, Phỉ Phỉ, ta có một việc vẫn luôn thực lo lắng, nhưng là lại không biết với ai có thể nói. Người giúp ta ngẫm lại được không? Lăng Phỉ Phỉ vừa nghe, nhưng thật ra có chút kỳ quái. phía trước thời điểm Vương Thanh Nhã còn vô cùng cao hứng. Hiện tại như thế nào liền mặt ủ mày ê? Ngươi nói đi, ta nghe đâu? Vương Thanh Nhã lúc này cau mày, nghe được Lăng Phỉ Phỉ nói lúc sau, gật đầu nói, chính là Quách Khả Tâm ngươi biết đi. Chúng ta cách Phách thôn một cái nữ hài nhi, cũng bị Tạ phu nhân giúp đỡ. Mấy ngày hôm trước thời điểm chúng ta không phải ước hảo muốn đi xem Tạ phu nhân sao? Sau lại bởi vì A Giai mụ mụ sự tình, ta không có quá khứ, chính là hiện tại di động của nàng cũng đánh không thông. Còn có mặt khác vài người, điện thoại không biết vì cái gì đều đánh không thông, ta có chút lo lắng. Ngươi nói, các nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện? Hôm nay ta hỏi qua Lưu Bí Thư. Lưu Bí Thư nói các nàng đã rời đi. Đêm nay Vương Thanh Nhã đã lại một lần gọi điện thoại. Chính là Quách Khả Tâm điện thoại vẫn là đánh không thông. Còn có mặt khác mấy cái cô nương, làm Vương Thanh Nhã càng là lo lắng không được. Rốt cuộc tuổi trẻ tiểu cô nương một người ở bên ngoài nói, thật là thập phần làm người cảm thấy sợ hãi. Nghe được Vương Thanh Nhã nói cái này, Lăng Phỉ Phỉ trong lòng chính là một cái lộp bộp, biết kia mấy cái cô nương chỉ sợ đã bị khống chế đi lên. Nghĩ đến như thế, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lại không có biến hóa, giữ chặt Vương Thanh Nhã tay nói. Nói không chừng là các nàng di động ra vấn đề, quá mấy ngày phỏng chừng liền sẽ cùng ngươi liên hệ cũng nói không chừng. Thanh Nhã, ngươi không cần lo lắng. Các nàng khẳng định sẽ không có việc gì, nói chính mình đều không tin nói. Lăng Phỉ Phỉ thật sự là không biết, chính mình ứng không nên đem chân tướng nói cho trước mắt Vương Thanh Nhã. Có lẽ đi, hy vọng các nàng đều không có việc gì. Đúng rồi, Thanh Nhã, ta không phải phía trước tiếp vài lần Lưu Bí Thư điện thoại sao? Kết quả bị A Giai thấy được, A Giai nói ta cảm kích Tạ phu nhân. Cũng không cần một hai phải đi gặp Tạ phu nhân, nói có thể đem phía trước Tạ phu nhân giúp đỡ tiền còn cho nàng. Nói như vậy, Tạ phu nhân tâm địa như vậy hảo, khẳng định sẽ thực vui vẻ, cũng có thể đủ trợ giúp càng nhiều người. Ta đã quyết định, ngày mai liền lấy ra 5 vạn khối đánh cho phép trước giúp đỡ ta tài khoản. Hy vọng có thể bang chủ càng nhiều người. Vương Thanh Nhã thập phần tin tưởng Lăng Phỉ Phỉ. Cho nên bất cứ chuyện gì tình đều nguyện ý nói cho Lăng Phỉ Phỉ. Nói cái này giúp đỡ chính mình phu nhân khi, cũng là đem chuyện này nói một chút, vô luận hay không thấy vị kia phu nhân, chỉ cần biết rằng vị kia phu nhân có được một viên hảo tâm chàng là được. Mà lúc này, Lăng Phỉ Phỉ lại là trong lòng một cái lộp bộp, bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó Chu Trạch Giai có chút đột ngột điện thoại. Hắn có phải hay không đã biết một ít thứ gì? Chương 771 bị giúp đỡ nữ hài nhi 7 ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Vương Thanh Nhã liền thu thập hảo chính mình, sớm đi Chu Trạch Giai ra, tính toán bồi Chu Mẫu cùng nhau dạo thượng kinh thị. Chu Trạch Giai tiễn đi hai nữ nhân, chính mình đi công ty, lại là mới vừa ở công ty ngồi xuống không vài phút, liền nhận được một chiếc điện thoại. Một cái ngày thường chưa bao giờ sẽ liên hệ điện thoại. Chu Trạch Giai, có rảnh sao? Ta ở ngươi công ty đối diện quán cà phê. Ra tới thấy một mặt đi, Lăng Phỉ Phỉ không biết đem chuyện này như thế nào nói cho Vương Thanh Nhã. Nhưng là nghĩ đến Chu Trạch Giai, từ Vương Thanh Nhã trong miệng, Lăng Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy có lẽ về Tạ phu nhân sự tình. Chu Trạch Giai có lẽ biết cũng không nhất định. Bằng không vì cái gì nhiều như vậy thứ đều ngăn trở Vương Thanh Nhã cùng vị kia Tạ phu nhân gặp mặt. Trừ lần đó ra, Lăng Phỉ Phỉ cũng không thể tưởng được người khác có thể bảo hộ Vương Thanh Nhã. Chu Trạch Giai làm Vương Thanh Nhã bạn trai, vẫn là cũng đủ tín nhiệm mần ni Chu Trạch Giai nhận được điện thoại lúc sau. Tuy rằng có chút kỳ quái Lăng Phỉ Phỉ muốn làm gì. Vẫn là ở cắt đứt điện thoại lúc sau đi công ty đối diện quán cà phê. Quả nhiên, Lăng Phỉ Phỉ liền ở nơi đó. Nàng hôm nay xuyên một thân màu đen váy. Lúc này thần sắc có chút không tốt. Thoạt nhìn hẳn là tối hôm qua suốt đêm vô miên. Làm sao vậy? Người thoạt nhìn tinh thần có chút không tốt. Cùng Lăng Phỉ Phỉ cũng liền gặp qua 4-5 lần mặt. Chu Trạch Giai cảm thấy, Lăng Phỉ Phỉ ước chính mình ra tới, khẳng định là có cùng Vương Thanh Nhã có quan hệ sự tình muốn nói cho hắn. Chu Trạch Giai, ta lần này ước ngươi ra tới, là tưởng nói một chút về Thanh Nhã sự tình, ngươi hẳn là biết, Thanh Nhã trong nhà tình huống, nàng phía trước bị giúp đỡ sự tình, ngươi cũng hiểu biết đi. Ngoặc kép, hết chương.